Chương 889, trung quy bị sử dụng ngọc tứ hồn. Chương 889, trung quy bị sử dụng ngọc tứ hồn. Ầm ầm một hồi ánh lửa chói mắt, từ lưỡng ngoài ngàn mét một mảnh nhỏ trong rừng rậm buộc phát ra, nổ hư phương viên trong vòng trăm thước vật sở hữu. Ngay cả vòng ngoài một ít đại thụ, cũng là bị dư âm nổ mạnh cho ảnh hưởng đến, bị nổ tận gốc, thổi lên giữa không trung. Sau đó, lại nặng nề mà một lần nữa rớt xuống, đánh tới trên mặt đất. Thậm chí còn có một cây lớn cành cây, xoay tròn bay đến Trương Tưởng chân thân bên người, từ bên người của hắn bay lượn mà qua. Là Vâng đúng vừa mới đang phát ra đại chiêu trước, công kích này yêu quái thời điểm, cũng đã là đem chân thân mượn từ ta công kích, ẩn giấu đến rồi chỗ tối sao. Trương Tưởng trên mặt của tốc biến qua vẻ ngưng trọng. Hắn kia bị giết chết ảnh phân thân ký ức, đã là chuyển trở lại hắn trong đại não. Phải biết rằng yêu quái cũng không đáng sợ, có chút cấp thấp yêu quái, coi như là một người trưởng thành đều có thể tay không mà đánh bại đối phương. Thế nhưng, đam mưu túc chi yêu quái, cũng là vô cùng đến đáng sợ. Bởi vì, bọn họ không chỉ có cường đại lực lượng, còn có đem kia một phần lực lượng 100% mà phát huy ra được trí tuệ. Thậm chí còn, có đôi khi ngay cả bọn họ sức mạnh của bản thân cũng không cần dùng đến, có thể mượn ngoại lực hoàn thành mục đích của chính mình. Mà vừa mới một con kia không rõ giống đen kịt sợi tơ yêu quái, chính là chỗ này chút yêu quái trong tồn tại. Hơn nữa, Trương Tưởng còn mơ hồ có một loại dự cảm. Những thứ này yêu quái sẽ nhanh như vậy mà tìm tới cửa, chắc cũng là không thể thiếu con này đại yêu quái thúc đẩy đi. Bởi vì, thực lực của đối phương chỉ có thể coi là đại yêu quái bên trong đội sổ mà thôi. Chính diện cùng kỳ kỳ ô lẫn nhau đối chiến nói, nếu như không có đại lượng pháo hôi tới tiêu hao kỳ kỳ ô lực lượng, nó đúng tuyệt đối không có thần toán. Mà ở mới vừa trong lúc giao thủ, Trương Tưởng ảnh phân thân mặc dù bị giết chết, đó là bởi vì hắn tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, cũng không có còn khinh thường dưới tình huống phát sinh. Nếu như là hắn bản thể nói, như vậy thì xem như là hắn khinh thường nói. Hắn chính là có thể ở này đen kịt sợi tơ đi tới đồng thời, liền phát động chính mình kia LV5 cường hóa, đem đen nhánh kia sợi tơ công kích cho ngăn trở đỡ được. Coi như là không thể triệt để ngăn trở đỡ được, cũng phải cần không được Trương Tưởng tánh mạng. Phải biết rằng, Trương Tưởng bây giờ thân thể, nhưng là trải qua thiên truy bách luyện. Đang toàn lực phát động LV5 cường hóa dưới tình huống, coi như là đầu đạn hạt nhân hồng trong công kích hắn, chỉ nếu như là hắn không phải thân ở trung tâm nhất giải đất, muốn giết chết hắn cũng đúng không thể sự tình. Này đen nhánh sợi tơ, tối đa cũng chính là đối với hắn tạo thành chảy ngoài ra mà thôi. Dựa vào hắn kia cường hãn sự khôi phục sức khỏe, sợ rằng liên chiến đấu đều vẫn chưa hết kết, liền có thể khôi phục lại. Nơi đây thiết định, ảnh phân thân chỉ có thể phát huy ra siêu năng lực một bộ phận năng lực mà thôi. Bởi vì siêu năng lực khởi nguồn, là theo đại não cùng một nhịp thở. Bất quá, ở khoảng cách gần như vậy không phòng bị trực tiếp bị hàng trăm tấm đặc thù khởi bạo phù bạo tạc cho ảnh hưởng đến, sợ rằng hiện tại coi như là không chết, cũng là bị thương nặng chứ bây giờ trọng điểm. Đúng hết sức ngăn cản này yêu quái tới gần làng mới đúng Trương Tưởng cặp kia tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, quét một vòng bốn phía. Phát hiện tại chính mình liên tiếp quét sạch phía dưới, tới tập kích hắn kia một tiếp cận hơn 2.000 yêu quái, đã là hầu như toàn diện. Hơn nữa con kia đen kịt sợi tơ yêu quái chính mình diệt hết khoảng chừng 1.000 đầu yêu quái, cùng với Trương Tưởng ảnh phân thân dùng trạm thủ đại đao giết chết, dùng lôi độn xét giết chết. Cùng với cuối cùng dùng khởi bạo phù lan đến gần tiếp cận 1.500 đầu yêu quái. Bây giờ đang ở tràng trên mặt, nhưng vẫn là thừa lại lấy tiếp cận hơn 1.500 đầu yêu quái. Chỉ bất quá, bây giờ muốn rửa sạch những thứ này yêu quái, độ khó cũng là so với trước kia muốn chắc trở trên thập gấp mấy lần. Bởi vì, không chỉ là yêu quái mật độ thấp xuống, để Trương Tưởng giết chóc tốc độ giảm xuống không ít. Này bây giờ còn có thể sống sót yêu quái, không phải vận khí tốt. Chính là có nhất định thực lực, hoặc là ủng có trí khôn nhất định tồn tại. Những thứ này yêu quái, so với việc này chỉ hiểu được thẳng trùng trùng sông tới yêu quái, thật sự là muốn khó đối phó hơn nhiều. Mà chỉ cần có đúng một không phải, coi như là hơn 10 đầu yêu quái vọt vào trong thôn lời nói, cũng là sẽ tạo thành tổn thất không nhỏ. Cho nên, ở một cái như vậy khẩn trương thời khắc, hắn không có khả năng ly khai chiến đấu tuyến đầu, truy đuổi tung tích kia một chỉ không biết chạy đi nơi đâu. Giấu ở chiến trường kia một nơi đen kịt sợi tơ yêu quái. Muốn đến nơi này, Trương Tưởng không khỏi đúng chắp hai tay. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật Trương Tưởng bằng vào giết chóc khôi phục bộ phận lực lượng, trong nháy mắt liền lại một lần nữa mà phân hóa ra mấy cái ảnh phân thân đến, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, ở hết sức ngăn trở này lọt lưới yêu quái tiến lên. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là có thể cố kỵ đạt được hắn cái này một mặt mà thôi. Hắn kia một đầu vốn nên là từ hắn ảnh phân thân bảo vệ địa phương, cũng là cũng không thể đủ hoàn toàn thủ hộ đến rồi. Dù sao, hắn không phải nạ rủ tổ kia một loại thể lực và trả cờ giả nhiều đến bạo nổ ra hỏa. Hơn nữa, hắn cũng phải suy nghĩ chính mình phân đi ra ảnh phân thân sức chiến đấu. Vì vậy, dựa vào hắn cùng hắn mấy cái ảnh phân thân, muốn thủ hộ tới đây một cái chiều rộng khu vực độ có ít nhất hơn vạn thước yêu quái trùng kích giải đất, đúng không thực tế sự tình. Bất quá, vừa lúc đó, một hồi chói mắt phấn hồng quan mang, cũng là chợt tốc biến mà qua. Thoáng kia trong lúc đó, bởi vì Trương Tường thì ra ảnh phân thân thiếu sót, mà xông tới một bộ phận yêu quái, cũng là chợt toàn diện. Một trận này chợt tới đánh hào quang màu phấn hồng, để Trương Tường cảm thấy thoáng mà kinh ngạc. Bởi vì, Kỳ Kỳ Ổ không phải nên thủ hộ ở thôn khẩu sao, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Bất quá, khi hắn nhìn sang thời điểm, hắn cũng là phát hiện, Kỳ Kỳ Ổ mặc dù là cũng không có thủ hộ ở thôn khẩu, mà là đứng ở cân nhắc ngoài 300 thước một cái phòng tuyến trên. Thế nhưng, ở thôn phương hướng, cũng là không biết lúc nào, cũng đã là dựng thẳng đứng lên một cái cường đại màu hồng kết giới tới. Dựa vào Trương Tường sở cảm giác được đồ đạc, coi như là hắn muốn phải phá cái kia màu hồng kết giới, bình thường dưới tình huống, cũng là chí ít cần tăng kích. Đương nhiên, mở ra tu có thể bên trái tử loại này gì đó lời nói, đúng một kích là có thể đánh vỡ. Thế nhưng, cái này cũng đủ để nhìn ra cái này một cái kết giới rốt cuộc có bao nhiêu kiên cố. Mà để Trương Tường kinh ngạc cũng không phải là cái này một cái, thân là chiến quốc thời đại số một số hai vu nữ, nếu như là vẫn không thể thi triển ra một cái như vậy cường đại kết giới tới, vậy cũng thật sự là nói không lại. Để Trương Tường kinh ngạc chính là, cái này kết giới quy mô. Cái này kết giới quy mô, dĩ nhiên là đem toàn thôn đều bao phủ đi vào. Ngay cả rời thôn tử có điểm xa Kỳ Kỳ Ổ ra, còn có xa hơn thần xã đều là bao trùm đi vào. Đợi một chút, thần xã Trương Tường tựa hồ là hiểu cái gì. Tờ S còn có một canh, vì khen thưởng tăng thêm, cầu mọi người tiếp tục ủng hộ A ạ dạ cả cùng phiếu đánh giá, có thể là miễn phí, mỗi ngày đều có A.